chúng ta phải vâng lời thầy cô dạy bảo đó. Trừ bạo giúp yếu, quan tâm đến bạn học. Trần Anh tức giận lườm cậu, kéo ba người Cố Diệc Thành theo sau Trương Yến đến phòng y tế. Cách Trương.